ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 142, tiểu công chúa Khổng Tước ba. Góc truyện audio.com. Edit, Lựu Đạn, đương nhiên là cậu ấy sẽ đến. Nếu cậu ấy không đến, tớ sẽ tuyệt giao, có lẽ là vật cực tất phản. Cả sáng lẫn trưa Triệu Tuyết đều nôn nóng lo lắng, nhưng bây giờ lại rất bình tĩnh. Ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng lại nắm chặt bút chì trong tay. Rắc một tiếng liền bị cô nàng bẻ làm đôi. Lăng Vân rất có tự giác né xa cô bạn hai bước. Sợ mình bị vạ lây. Khi mà hai cô cậu nôn nóng đến bốc hỏa thì một chiếc taxi vững vàng dừng lại trước mặt hai người. Thẩm Mặc Trần một tay nắm tay quả đào nhà mình, một tay kéo vali, bình thản tự đặt xuống xe. Đào Tử vừa xuống xe, còn chưa kịp đứng vững liền thấy hoa mắt, một bóng người vèo một cái vọt thẳng đến trước mặt mình. Ngay sau đó có một đôi tay trắng nõn nắm chặt bả vai cô, dùng sức lắc lư Tô Đào. Cậu không phải nói là đau bụng sao? Đây là chuyện gì hả? Cậu sao lại cùng một chỗ với Thẩm Mặc Trần? Còn mang theo vali, ua tớ Đào Tử bị Triệu Tuyết lay đấy hoa cả mắt. Bên tai cô là tiếng ống giận đinh ai nhức óc, chỉ đành mang ánh mắt cầu cứu chuyển đến Lăng Vân đang bên cạnh cô bạn. Đôi mắt hiền lành của Lăng Vân nhàn nhạt đảo qua người Thẩm Mặc Trần. Khi nhìn thấy vẻ mặt vội vàng của Đào Tử, nhưng Thẩm Mặc Trần vẫn là bộ dạng thản nhiên đắc ý như thường. Bàn tay thon dài của cậu đặt trên tay cầm vali, gương mặt mỉm cười nhìn Triệu Tuyết đang ép hỏi Đào Tử. Chuyện đó Tiểu Tuyết, bình tĩnh, Lăng Vân thấy Thẩm Mặc Trần không hề lên tiếng giải thích. Chỉ đành tự mình căng ra đầu mà kéo Triệu Tuyết ra. Bình tĩnh, tớ rất là bình tĩnh. Triệu Tuyết tém tém tóc mai, ho khẽ một cái, lại nhìn dáng vẻ đang xem kịch vui của Thẩm Mặc Trần bên cạnh. Không khỏi chau mày, chỉ vào hai người nói hai người các cậu. Không lẽ là bỏ nhà trốn đi? Khụ khụ khụ, Đào Tử bị những lời này của Triệu Tuyết thiếu chút nữa thở không thông. Vất vả lắm mới đứng vững bước chân. Nhìn cô bạn cả giận nói hai người bọn tớ nhìn kiểu nào mà nói bỏ nhà trốn đi hả? Vậy cớ gì lại mặc đồ tình nhân lại còn kéo theo vali nữa? Triệu Tuyết đầu đầy dấu hỏi. Cả có thể giải thích là bỏ trốn là hợp lý thôi. Đồ tình nhân gì chứ? Rõ ràng là thời trang anh em. Lăng Vân thật là không sợ chết mà nói một câu xanh dờn. Thẩm Mặc Trần nheo nheo đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lăng Vân. Bây giờ không có thời gian giải thích. Đào Tử nhìn đồng hồ, vội vã ôm trang phục biểu diễn trong tay, lôi kéo Triệu Tuyết chạy như điên đến phòng thay quần áo. Lăng Vân nhìn Thẩm Mặc Trần một cái đầy khiêu khích, thản nhiên đắc ý mà đi theo hai cô bạn. Hừ, đôi mắt đen sâu thắm của Thẩm Mặc Trần lóe lên nguy hiểm. Nhìn chăm chăm bóng lưng đã đi xa của họ, mãi đến khi khuất dạng, vậy mà có người dám có ý với quả đào nhỏ của mình. Nói đến sân bóng rổ của trường, đó tuyệt đối là nơi cực tốt, lúc trời mưa thì dùng để học thể dục trong nhà, khi thi đấu có thể xem soái ca chơi bóng, khi hoạt động văn nghệ liền biến thành sân khấu ngay lập tức. Lúc này mỗi lớp đều biểu diễn một tiết mục, bây giờ trong sân bóng đã có nhiều bạn tham gia biểu diễn đến làm công tác trình diện. Cách chương,